Đan Võ Thần Tôn, chương 843, Cuồng Nộ Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, mà tại Diệp Tinh Hà ngây người thời điểm, Hắc Giáp Hư Ảnh Vương đã giơ cao bàn tay lớn, cao thét kêu gọi, lập tức, từng đạo thân ảnh màu đen, phá vỡ mây mù, hướng Diệp Tinh Hà bên người tụ tập, bất quá ngắn phút chốc, bốn phía xuất hiện mấy chục đạo Hắc Giáp Hư Ảnh, Diệp Tinh Hà bị bao vây. Này, là một hồi chưa từng có mối nguy, bốn bề thọ địch, dường như tuyệt cảnh, đám kia Hắc Giáp Hư Ảnh, không ngừng hướng về phía Diệp Tinh Hà gào thét, sóng âm như là sóng nước, tầng tầng lớp lớp, bao phủ xuống, Diệp Tinh Hà ánh mắt mê ly, trước mắt huyễn tượng càng ngày càng nghiêm trọng, cùng lúc đó, hắn trong miệng mũi, có một tia máu tươi chảy xuống, hắn thậm chí thấy được, muội muội lộ ra nét mặt tươi cười. Bước nhanh hướng hắn chạy tới. Ca, ta rất nhớ ngươi a, Diệp Linh Khê nét mặt tươi cười là như thế chân thực. Câu lên Diệp Tinh Hà trong lòng tưởng niệm, hết thảy trước mắt, đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng, Diệp Tinh Hà rõ ràng, này chút cũng chỉ là giả tượng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên thư thái, đáy mắt lóe lên một vệt tinh quang. Huyễn tượng tiêu tán theo, biến thành từng mảnh bóng mờ, nát vụn. Diệp Tinh Hà trước mắt, vẫn như cũ là đám kia Hắc Giáp Hư Ảnh, chẳng qua là, đám kia Hắc Giáp Hư Ảnh càng ép càng gần, đã đi tới trước người hắn năm thước, Hắc Giáp Hư Ảnh Vương cầm trong tay trường đao, đâm thẳng Diệp Tinh Hà đầu, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, dị thường hung hãn, dám, bút thú các VKVKVK, bức cơ dơ, viết, cầm Linh Khê huyễn tượng lừa gạt cùng ta, các ngươi. Đều đáng chết, trong mắt của hắn dường như có một đám lửa, cháy hừng hực, có liệu nguyên chi thế, đó là cuồng nộ chi hỏa, Diệp Tinh Hà quyết không cho phép, bất kỳ người nào cầm muội muội uy hiếp hắn. Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên thanh quang sáng chói, phóng lên tận trời, một đạo màu xanh thân ảnh, dần dần ngưng tụ, ngạo nghễ mà đứng, bóng người màu xanh trợn mắt tròn xoe. Lên tiếng giống to, chết, đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương, các ngươi đám này tà ma, đều phá cho ta, Diệp Tinh Hà cũng là cao tiếng giống giận, một quyền hung hăng oanh ra, mênh mông thần cương lực lượng, như là chảy xiết giang hà, tuôn trào ra, cuốn theo tại trên nắm tay, đập ầm ầm hướng đám kia Hắc Giáp Hư Ảnh, Diệp Tinh Hà huy quyền, bóng xanh đi theo huy quyền, động tác chỉnh tề. Không kém một chút, bóng người hợp nhất, oanh, đấm ra một quyền, màu xanh sức gió tuôn ra, màu xanh quyền kình, ầm ầm ép dưới, bao phủ phương viên 10 mét, bóng xanh to lớn nắm đấm, như là sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống, có phá vỡ núi mở ngọn núi chi thế, đám kia Hắc Giáp Hư Ảnh đều là 10 phần hoảng sợ. Vung động trường đao trong tay, hoành lên đỉnh đầu, vọng tưởng ngăn lại một quyền này. Nhưng, hoàn toàn không ngăn cản được, quyền ảnh hạ xuống, trường đao phá toái, hư ảnh nổ tung, nương theo lấy từng tiếng không cam lòng gầm thét, hết thảy hắc ảnh đều hóa thành đạo đạo khói đen, triệt để tiêu tán, màu xanh sóng ánh sáng, tại đỉnh núi nhộn nhạo lên, bốn phía đen kịt sương mù, cũng theo tiêu tán, xám trắng thiên địa, đều là bị chiếu thành màu xanh. Sinh cơ giạt rào, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình hơi rung nhẹ, 10 phần mỏi mệt, hắn gượng cười, đại bàn nhược kim cương thần quyền, tiêu hao rất lớn, đúng là đem ta thần cương, tiêu hao sạch sẽ, mới vừa một quyền kia, hắn là tại cực độ dưới sự phẫn nộ dùng ra, so bình thường uy lực càng sâu, Diệp Tinh Hà đối với nộ kim cương lý giải, cũng minh ngộ 3 phần. Khoảng cách đệ nhất trọng đại thành, đã không xa, hơi nghỉ ngơi, hắn quay đầu nhìn bốn phía, mấy chục đoàn màu trắng hào quang, từ từ nhảy lên, linh khí nồng đậm, nhiều như vậy hào quang, đủ để ta đột phá đến thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Diệp Tinh Hà trên mặt vui mừng, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu hấp thu, màu trắng hào quang, hóa thành từng sợi linh khí, tràn vào thân thể của hắn bên trong. Trong đan điền, viên thứ 3 thần cương tinh nguyên dần dần ngưng tụ, màu xanh càng ngày càng thâm thúy, Bất quá một lát, đạt đến đỉnh phong, hạo đãng linh lực, tiếp tục ngưng kết, hội tụ ra viên thứ tư thần cương tinh nguyên. Đã là đột phá đến thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, mà lại, linh khí bên trong, còn kèm theo hết sức lớn lớn hồn lực tràn vào đạo cung bên trong, đều bị thiên nhãn mệnh hồn hấp thu, thiên nhãn mệnh hồn chung quanh, vầng sáng màu vàng, từng vòng bốc lên lưu động, thứ tám vòng, đệ cửu vòng, chẳng qua là trong nháy mắt, đã đột phá đến nhân giai cửu phẩm, nhưng mà, đột phá còn không có đình chỉ. Chín đạo quang hoàn, hợp lại làm một, dần dần biến thành màu tím sậm, địa giai nhất phẩm, thiên nhãn mệnh hồn, vậy mà liên tục đột phá tam phẩm, trực tiếp đạt đến địa giai nhất phẩm. Trong mơ hồ, thiên nhãn mệnh hồn dập dờn ra khí thức thần bí, tựa hồ, trong đó lại có một loại nào đó biến hóa. Nhưng, lúc này Diệp Tinh Hà cũng không có thời gian tinh tế cảm ngộ. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau dò xét. Hắn mở bừng mắt ra, đáy mắt một vệt màu xanh đậm lóe lên. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha nói, không nghĩ tới, lần này thu hoạch to lớn. Bây giờ, thực lực của ta, đã có khả năng cùng thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Phân cao thấp, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau. Hắn chỉ cần lại tìm một cái địa giai trở lên mệnh hồn. Liền có thể làm thiên thư mệnh hồn tấn cấp. Đến lúc đó, mệnh hồn của hắn lực lượng, sẽ càng thêm cường đại. Mừng rỡ qua đi, Diệp Tinh Hà lại khẽ nhíu mày. Thế nhưng, thanh đế trường sinh sách cổ tàn quyền, đã tu luyện xong, không có công pháp, ta không thể lại đột phá. Phải đi tìm một chuyến phong chủ, hỏi thăm thanh đế trường sinh sách cổ hạ lạc. Lần trước, Giao Quang phong chủ đã từng đề cập, thanh đế trường sinh sách cổ đệ nhị sách đến từ thanh đế nhà cũ. Như thế xem ra, Diệp Tinh Hà phải đi tìm kiếm thanh đế nhà cũ. Nghĩ tới đây, còn không đợi hắn nghĩ lại. Phiến thiên địa này, bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Một đạo màu ngọc bạch ánh sáng, phá vỡ tầng mây, bao phủ ở trên người hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân hình trôi nổi, bị bạch quang nâng bay lên. Lại mở mắt thời điểm, hắn đã về tới vạn tượng điện. Chẳng qua là, chu vi đầy thất phong đệ tử, Lưu Tuyết Nhu thấy hắn, sắc mặt lo lắng, tiến lên đón tới, nàng ánh mắt lo lắng, dò hỏi, Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, cười nói, ta tự nhiên không có việc gì. Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi làm gì lo lắng như thế? Lưu Tuyết Nhu tối thư một hơi, đáp, Diệp sư đệ, ngươi không biết, này vạn tượng mật cảnh. Dạo chơi một thời gian càng dài, càng ngày càng nguy hiểm, mới vừa, ngươi có thể là trọn vẹn đi ba canh giờ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải thích nói, Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi không cần kinh hoàng, nếu không phải cái kia núi quá cao, ta leo đến đỉnh núi cần chút thời gian, có thể ra tới càng sớm hơn. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nói. Cái gì, Diệp sư đệ, ngươi vậy mà đến đỉnh núi? Mọi người chung quanh, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà tại mật cảnh bên trong trọn vẹn ba canh giờ không nói. Còn leo lên vạn tượng sơn đỉnh, nói cách khác, hắn nắm vạn tượng bí cảnh, triệt để đả thông, lịch năm đến nay, chưa bao giờ có đệ tử, lần thứ nhất liền có thể thông qua vạn tượng bí cảnh. T, Diệp sư huynh quả thực mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Trừ bỏ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là vẻ kính sợ. Thực lực thế này, tại bắt đầu kiếm trong phái, đều là bấm tay khẽ đếm. Có thể so sánh Diệp Tinh Hà thực lực mạnh hơn thất phong đệ tử. Lác đác không có mấy, cách chương.